Linh Dục Tú quay đầu, nhìn về phía nằm ngang ở Lam Phong thung lũng cùng Thiên Đình đại doanh ở giữa chiếc kia táng đạo thần quan, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người đang liều mạng, tất cả mọi người. Cách chương.